Chương 1427, Kỳ Kỳ Ổ thăng cấp. Gian phần thưởng. Nghe được danh từ xa lạ này, Kỳ Kỳ Ổ sửng sốt một chút, bản năng ma họ y, tử thần đó là cái gì, một loại sứ giả âm phủ nào đó sao? Hẩn nhún vai một cái, trực tiếp nhìn về U Nổ Hạ Nạ. Hạ Nạ nhỉ thấy vậy thở dài, mở miệng nói, tử thần có thể lý giải là một loại nào đó cường hóa linh thể, dưới tình huống bình thường, nhân loại là không thấy được bọn họ. Nhưng do tử ở trong cơ thể nồng độ linh tử cực cao, tử thần không chỉ có thể đối với thế giới vật chất tạo thành can thiệp, trong đó cường giả ra tay một cái thậm chí có thể phiên giang đảo hải. Nàng quan sát một chút lơ lửng trên không trung Kỳ Kỳ Ổ, mi tâm thư giãn ra, khẽ gật đầu, làm vì nhân loại, linh lực của ngươi mạnh đến nỗi khó tin, liền là học sinh của xỉn giấy du xỉn cũng phần lớn kẻ mở xa ngươi. Chỉ cần tiếp nhận hệ thống tính chất giáo dục, trong vòng trăm năm nhất định có thể trở thành một tên tử thần ưu tú. Thậm chí có thể trở thành cấp đội trưởng đây. Trăm năm nghe đến đó, khuôn mặt Kỳ Kỳ Ổ thoáng cái lại vặn mẹo, nàng chỉ bên cạnh một mặt mộng bức Inuyasha, kích động hô, ta làm sao chờ lâu như vậy, ta hiện tại liền muốn hưởng về yêu quái lửa gạt ta này báo thù, nếu như không cách nào xóa bỏ cừu hận trong lòng ta, ta chính là chết cũng không cam chịu tâm. Ngươi nói cái gì à? Lúc này, Inuyasha rốt cuộc không nhịn được, cũng hướng Kỳ Kỳ Ổ hô, ban đầu là ngươi không giải thích được dùng tên bán ta, còn đem ta phong ấn mấy chục năm, phải nói chắc cũng là ta hận ngươi à? Ngươi, ta chỉ hận ban đầu không bắn chết ngươi. Kỳ Kỳ Ổ vốn là rất tức giận, nghe một chút trực tiếp liền phát điên, giang hai tay ra liền hướng Inuyasha nhào qua. Nhưng là nàng lại từ trong thân thể của nó đi xuyên qua hỗn độn ác gù ạ cổ, hoa ha ha ha, đôi hoan gia này thoạt nhìn thật có ý tứ a, đồ sơn nhã nhã ân ân, cảm giác so một chút buồn chán phim truyền hình còn dễ nhìn hơn đây. MC Tô Tiểu Ly, cái gì nhã nhã, ngươi không phải là chỉ xem phim hoạt hình được sao? Làm sao đều bắt đầu xem phim truyền hình rồi, ngươi còn là con nít, nhìn những vật kia đối với ngươi mà nói còn quá sớm. Đồ sơn nhã nhã, cái gì à, đừng cứ mãi xem thường ta. Nhã nhã đã mấy trăm tuổi, án cách tính của nhân loại đã là lão nhân rồi. Đồ sơn nhã nhã, hơn nữa đừng tưởng rằng phim hoạt hình liền nhất định rất ngây thơ, giống như cờ do ổng xì nâng đó, ta mỗi lần nhìn đều có thể học được rất nhiều đồ mới đây. Cản nạ, nha có thật không vậy, cản nạ cũng đi xem một chút Trạch Nữ núi Bồng Lai, a a a. Không muốn a, đứa trẻ vẫy con voi chết đó hoạt hình không tốt đẹp gì nhìn. Các người đám lọ lì này vẫn là bảo trì loại bộ dáng manh manh này tương đối được, ngàn vạn lần chớ bị phim hoạt hình làm hư a. 800 triệu vĩnh linh, công chúa điện hạ, bây giờ là lúc thảo luận loại chuyện như vậy sao? Chúng ta không phải là càng hẳn là chú ý một cái Kỳ Kỳ Ổ đó sao? Nữ vương cả mò dị gian, đúng a, nói cho cùng, đều là lỗi của nạ dạ đó, thật muốn cho hôn đản đọa lạc này trên đầu tới một quyền hái bạ ra ai điện hạ. Gian, mặc dù quả đấm của ngươi có thể cắt đứt cột điện, nhưng là nạ dạ đó nhưng là đại yêu quái vô cùng lợi hại. Ngươi coi như đánh hắn 100 quyền cũng vô ích. Nữ vương cắt mò dị gian, hắc hắc, ẹ sơ ngươi cũng không nên xem thường ta. Mặc dù trước khi thiên đế đăng lên võ học áo nghĩa ta hoàn toàn xem không hiểu, nhưng là ta cũng thay đổi không ít nội dung cốt truyện, lấy được điểm khí vận nữ vương cắt mò dị gian. Cho nên trước đây không lâu ta dùng điểm khí vận hối đoái điểm tích lũy rút ra một cái tốt. Chờ ta luyện thành, bảo đảm để cho tất cả mọi người các ngươi đều thất kinh hài bạ ra ai điện hạ. Hắc gian ngươi rút được gì, chẳng lẽ là bật sổ sổ củ hạ kỳ vẫn là năng lực hệ niệm cường hóa, dù thế nào cũng sẽ không phải quy tiên lưu đi ho hài bạ ra ai điện hạ. Ngươi có thế nhất thiết phải cẩn thận a, chúng ta cư trú nhưng là một cái thế giới bình thường. Nếu như ngươi dùng linh tinh những thứ kia vị diện khác thần công, sơ ý một chút liền có thể đưa tới thảm kịch đấy. Nữ vương Kazmo dị gian, hắc hắc, ta lại không phải là tiểu hải tử, tâm lý nắm chắc cá ngươi liền mỏi mắt mong chờ tốt rồi. Hải bạ giả ai điện hạ, Uno hạ nạ giả trì rút thưởng sao a? Đúng rồi, còn có thể như vậy a, nhẹ nhàng cười một tiếng, hạ nẹ ní đi tới bên cạnh Kỳ Kỳ Ổ, ôn nhu nói, trở nên mạnh mẽ không phải là một sớm một chiều, nhưng là có một cái phương pháp có thể để cho thực lực của ngươi trong nháy mắt tăng lên. Cái gì? Thật có chuyện này? Bởi vì thân là linh thể, bất kể cố gắng thế nào cũng không làm gì được Inuyasha, Kỳ Kỳ Ổ chính là một mặt sinh không thể yêu. Nhưng nghe lời này một cái, nàng cả người đều kích động đến phát run. Dĩ nhiên, bất quá ngươi còn phải đánh cuộc một lần vận khí rút thưởng của mình như thế nào. Khoe miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không, trong tay hạ nẹ nì bỗng nhiên liền nhiều hơn một tấm thẻ kỳ dị. Sau đó, nàng đem thẻ ném về Kỳ Kỳ Ổ. Vẫn thấy vậy lông mày nhướng lên, nhưng là dường như nghĩ tới điều gì, cũng không có can thiệp. Thẻ vừa tiếp xúc với linh thể Kỳ Kỳ Ổ, nàng liền hô to một tiếng, ta đồng ý vu nữ Kỳ Kỳ Ổ, nơi này là địa phương nào, ta nên làm sao trở nên mạnh mẽ vân vân, vượt qua chư thiên vạn giới bầy, trên đời lại còn có chỗ như vậy tư mà ý, nhà, hã nẹ nì ngươi ngón này chơi đến thật xinh đẹp ta, bất quá nhân viên quản lý chắc là muốn đem nữ nhân này nạp vào hậu cung đi. Ngươi làm như thế, sẽ phá hư chuyện tốt của hắn hay không vu nữ Kỳ Kỳ Ổ, cao y di hậu cung. Vẩn, à, ta cũng không có nói ta có ý kia. Chẳng qua là cảm thấy kết quả sau cùng Kỳ Kỳ Ổ quá tệ. Cho nên muốn thay đổi một chút mà thôi. Vẩn, bất quá như vậy cũng tốt. Kỳ Kỳ Ổ, ngươi đi xem một chút thông báo trong gờ rút. Sau đó liền dùng năng lực mình hối đoái một chút điểm tích lũy đi. Ta cũng rất muốn biết, ngươi kết quả có thể rút ra cái gì tới.